Vạn đạo Long Hoàng, chương 4074, vương giả cấp nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lục Minh đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm trọn vẹn có thể vượt qua 5 cái rưỡi cấp bậc giết địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh cả người giống như biến thành một đạo quang trụ, vọt qua cùng độc giác ác ma thanh niên đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, đón lấy, một bóng người lùi gấp. Cái này lùi về phía sau thân ảnh, tự nhiên là độc giác ác ma thanh niên, hắn nhanh lùi lại vài trăm dặm, thân thể khôi ngô không ngừng run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Soạt soạt, ngay sau đó, hắn độc giác phát ra như đồ sứ tan vỡ thanh âm, phía trên xuất hiện mấy đầu vết rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, độc giác ác ma chấn động vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma tu luyện cùng hồng hoang vũ trụ khác biệt cũng không có cái gì thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật, hắn căn này độc giác là thiên thần tự mang, lại qua hậu thiên luyện chế không ngừng, uy lực vô tận kiên cố hết sức. Nhưng là, giờ phút này lại bị Lục Minh đánh xuất hiện vết rách, hơn nữa Lục Minh tu vi, vẫn là so với hắn thấp một cái cấp bậc, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, thanh âm lạnh lùng vang lên, Lục Minh cũng không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, giết tới độc giác ác ma thanh niên trước người, toàn lực phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc giác ác ma thanh niên toàn lực chống đối, nhưng là ở thần hoàng cảnh, chiến lực chênh lệch nửa cái cấp bậc vậy liền sẽ hình thành nghiền ép cục diện. Hai người mỗi một lần va chạm, độc giác ác ma thanh niên thân thể đều sẽ nhanh lùi lại, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra, thương thế trên người, liền sẽ tăng thêm một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp mắt hai người đối hoanh 10 chiêu, bỗng nhiên, độc giác ác ma thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, trên đầu của hắn độc giác phủ đầy lít nha lít nhít hơn 10 đầu vết rách, cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu nhất độc giác bị oanh nát, độc giác ác ma thanh niên giống như là quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt chỗ này xuống dưới, khí tức kịch liệt suy yếu, chiến lực cũng cùng giảm. Lên đường đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, bàn tay như đao chém một cái mà qua. Máu tươi văng khắp nơi, độc giác ác ma thanh niên đầu lâu thật cao bay ra ngoài, trực tiếp vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bàn tay một chảo, đem cái này ác ma linh huyết chộp trong tay. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cái này ác ma linh huyết thế mà không ngừng rung động, tản mát ra nồng đậm vô cùng năng lượng ba động. Ở Lục Minh lấy được tất cả ác ma linh huyết bên trong, một giọt này ác ma linh huyết, đặc thù nhất cũng nhất đáng chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phẩm chất thậm chí còn ở thần đế cảnh ác ma linh huyết phía trên. Lục Minh tâm lý khá là lửa nóng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một giọt này ác ma linh huyết có thể đổi công huân điểm, tuyệt đối là kinh người. Bởi vì cái này ác ma tiềm lực quá kinh người, ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến, ở hồng hoang vũ trụ, đây là có thể so với vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả cấp bậc yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này yêu nghiệt chỉ có đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành vũ trụ chúa tể một phương, danh chấn nhất thời cường giả. Cường đại như vậy tiềm lực đương nhiên đáng giá tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma như vậy, Lục Minh ngược lại là hy vọng đến đánh, đương nhiên, đối phương tu vi tốt nhất đừng quá cao. Loại này cấp bậc thiên tài thần hoàng ngũ trọng Lục Minh còn có thể ứng phó, nếu tới một cái thần hoàng lục trọng kia Lục Minh chỉ có chạy trối chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cất kỹ ác ma linh huyết, Lục Minh đi tới 5 cái kia thiên công thiên tài trước người, vung tay lên, đem 5 người chữ vật giới chỉ thu vào, sau đó bắt đầu dò xét. Một lúc sau, Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. mấy người kia chữ vật giới chỉ bên trong, ngược lại là có mấy giọt ác ma linh huyết, nhưng là phẩm chất đều rất kém cỏi, hiển nhiên săn giết ác ma, đều không phải là rất mạnh ác ma. Bất quá, cũng có chút ít còn hơn không, Lục Minh không khách khí thu sạch lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh rời khỏi nơi này. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay, Lục Minh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là hắn rất ít gặp được ác ma hoặc là thiên cung người. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này người của hai bên đều không ở nơi này khu vực, vẫn là trốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm trong lòng, không nghĩ ra, Lục Minh cũng lười để ý tới, tiếp tục hướng về Lăng Vũ Vi có thể phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mùi máu tươi, bỗng nhiên, Lục Minh ngửi được một cái phương hướng truyền đến mùi máu tanh nồng nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động thu liễm khí tức rơi trên mặt đất, sau đó dọc theo mặt đất hướng về cái hướng kia đi. Không lâu sau đó, Lục Minh phát hiện một cỗ thi thể, đây là một đầu bạch ngọc thần tượng, hiển nhiên là đến từ hồng hoang vũ trụ thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này bạch ngọc thần tượng chết rất thảm, đầu lâu xuất hiện 5 cái lỗ thủng, Lục Minh vừa nhìn liền biết đây là bị ác ma lợi trào cao xuyên. Cocchuyenaudio.com. Bất quá, Lục Minh ngửi được mùi máu tươi, khẳng định không phải một cái này bạch ngọc thần tượng tàn mát ra, bởi vì quá nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp tục tiến lên, lại phát hiện mấy cỗ thi thể. Mấy cỗ này thi thể, không chỉ có hồng hoang vũ trụ thiên kiêu, còn có ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kiểm tra một hồi, phát hiện ác ma thi thể ác ma linh huyết đã bị lấy đi. Lục Minh không ngừng tiến lên, sau đó phát hiện thi thể càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút thời gian, Lục Minh trọn vẹn phát hiện không thua 50 bộ thi thể thiên cung cùng ác ma, đều có. Trên mặt đất cũng là mấp mô, rất hiển nhiên, nơi này trải qua đại chiến thảm liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ những thứ này ra thi thể, không có một cái nào người sống. Lục Minh rất kinh ngạc, không nghĩ tới, nơi này sẽ hội tụ nhiều như vậy ác ma cùng thiên cung thiên kiêu, phát sinh đại chiến thảm thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có vết máu hướng về phía tây kéo dài. Lục Minh lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm một chút hướng về phía tây đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng đi về phía trước khoảng cách mấy ngàn dặm, bỗng nhiên, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía một cái phương hướng, trên người có thần phong bọc lấy, đây là thi triển đại thần phong thuật dấu hiệu. Tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái hướng kia có hào quang lấp lóe, sau đó xuất hiện mười mấy bóng người. Thiên cung người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem xét những người này, Lục Minh hơi trầm tĩnh lại, bởi vì, đến những người này, đều là thiên cung người. Mười cái thiên cung người cũng nhìn thấy Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là, Mục Vân, trong đó, một người mặc chiến giáp dáng người khá là thanh niên khôi ngô mở miệng, nhận ra Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là đấu chiến thánh tộc huynh đệ. Lục Minh đối cái này thanh niên gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút hiếu kỳ, bởi vì mấy người kia phân biệt đến từ bất đồng chủng tộc cũng không phải là đều là đấu chiến thánh tộc. Ngoại trừ đấu chiến thánh tộc có Phật tộc, huyết tộc, hồn tộc, ma tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Vân, người không thể tiếp tục hướng phía trước, lại hướng phía trước chính là ác ma địa bàn. Cái kia đấu chiến thánh tộc thanh niên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước là ác ma địa bàn, nơi này phân chia địa bàn, Lục Minh càng thêm kinh ngạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, phía trước một khu vực hội tụ số lớn ác ma thiên kiêu, mà chúng ta thiên cung thiên kiêu, hội tụ ở phía đông phiến kia khu vực lấy Phật tộc tuyệt thế thiên kiêu, Lạc Thiên cầm đầu. Cocchuyenaudio.com Một mình ngươi hành động khá là nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tụ lại, mới có thể cùng ác ma tranh phong, bởi vì phía trước phiến kia khu vực cũng có một cái ác ma vương giả cấp nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu chiến thánh tộc thanh niên nói, vương giả cấp nhân vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh càng là kinh ngạc, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.